Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 125, lui về Giả Môn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân trần gian thế trốn vong tình giả trá lọc lừa mị nhân sinh. Vị kỳ tự tôn đa luyên ái, tâm ma chất chứa loạn ân tình, triệu Phật Tiêu dẫn quân từ Thạch Thủy Hà lùi về Giả Môn, nơi tế độ đóng quân. Sáng nay chỉ có triệu Phật Tiêu, Ngụy Tượng Xu và Chu Xương Tô dẫn 2 vạn quân qua Đại Hà Duyên, cắp đặc Khải Lạc và Thắng Kim tiến đánh người Thiên Địa Hội. Còn tế độ thì chưa đích thân ra trận, mà lệnh cho 2 vạn quân dừng chân và hạ trại cách Đại Hà Duyên chừng nửa dặm, cách các trận địch 20 dặm. Triệu Phật Tiêu về tới Giả Môn, thấy Ngụy Tượng Xu cả người lấm lem đất cát, cũng đã dẫn hơn 100 tàn binh chạy từ thành Trạch Nhĩ Khương về và đang đứng phủi bụi bám trên tóc vào áo. Ngụy Tượng Xu đứng ở bên trong hàng rào doanh trại. 2 tên lính vừa mở hàng rào là Triệu Phật Tiêu lộn ngay xuống ngựa tiến vào trại. 1 tên lính dẫn ngựa của Triệu Phật Tiêu đi cho ăn. Ngụy Tượng Xu ngưng phủi bụi chạy theo Triệu Phật Tiêu. Ngụy Tượng Xu nói với Triệu Phật Tiêu rằng Chu Xương Tô và quân đoàn của Chu Xương Tô đã bị mắc kẹt trong Bác Cách. Nhờ Chu Xương Tô là thợ lặn trước khi làm quan nên mới không bị ngạt khói chết, đã trở về doanh trại. Triệu Phật Tiêu quay sang trợn mắt nhìn Ngụy Tượng Xu, nhủ bụng. Binh đoàn của Chu Xương Tô tinh nhuệ thế mà cũng đại bại. Triệu Phật Tiêu vừa kinh hãi vừa tức tối. 2 người đi tìm tế độ. Ngụy Tượng Xu vào lều soái quỳ bái chào kỳ chủ rồi giả câm không dám nói gì hết. Triệu Phật Tiêu quỳ bên Ngụy Tượng Xu, dập đầu mấy cái rồi nói. Mạc tướng đáng chết, bọn Thiên Địa Hội đã đánh bại quân ta ở thành Trạch Nhĩ Khương. Tế độ đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa căn lều, tay cầm một tấm địa đồ vẽ đồn Bạch Nhật và 4 cổng vào đồn. Tế độ nghe bẩm cáo xong, vẫn dán mắt vào địa đồ, không nói không rằng. Trương Dũng và Chu Xương Tô đứng bên mé hữu tế độ, khẩu tâm mé tả. Khẩu tâm nói, nhị vị không cần lo lắng, tuy bên Thiên Địa Hội thắng nhưng cũng thất thủ một mớ, chỉ còn hơn 1 vạn quân. Ta vẫn còn 2 vạn quân, Tôn Tử binh pháp có câu ngã chuyên vi nhất địch phân vi thập thị dĩ thập công kỳ nhất giã. Khẩu tâm ngừng một chút, nói thêm, hơn nữa, chúng ta còn 1 quân cờ trong tay, đó là 50 khẩu pháo của Nhạc tướng quân. Ngụy Tượng Xu không bị trách phạt, trong lòng rất là mừng rỡ, quên mất chuyện khẩu tâm bảo phải giấu tế độ. Ngụy Tượng Xu nhìn khẩu tâm, cười nói. Chúng ta còn thêm 2 quân cờ nữa chứ, ngoài 50 khẩu pháo còn có tiêu cốt tán do ngài bỏ trong thầu rượu, tính đến thời khắc hiện tại tiêu cốt tán phải bộc phát rồi. Tế độ hạ tấm địa đồ xuống, nhìn khẩu tâm, Ngụy Tượng Xu biết mình nói hớ, đang vung tay múa chân, cười nói với khẩu tâm, bèn thu nụ cười, tiếp tục giả câm. Khẩu tâm thấy tế độ nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, ôm quyền cười giả lả nói. Mạc tướng cũng chỉ là suy nghĩ chu toàn cho đại cuộc thôi. Không có người chỉ huy, bọn binh sĩ Thiên Địa Hội sẽ như cá nằm trên thớt. Khẩu tâm nói tới đây có 1 người lính vào bẩm báo rằng Nhạc Thăng Long đã bày trận xong xuôi, súng trường đã được lắp đạn, đại pháo cũng đã lên nòng đầy đủ. Tế độ nghe qua, ngồi im nhìn khẩu tâm thêm một chút nữa rồi nhìn tên lính thanh. Ra ngoài bảo toàn quân chính Bạch Kỳ chuẩn bị theo ta xuất binh. Tế độ nói, còn tiếp, cách chương.